Chương 177, Mạc Nhật Thăng Long. Không tệ, đầu tiên là tướng Long Đan lấy ra, ở tính toán. Sở Nanh nói một câu, chính là đi về phía cái kia con dao long, vươn tay vừa mới dự định đem bên trong Long Đan lấy ra một khắc. Giống một tiếng long ngâm, bất thình lình vang lên. Bất thình lình long ngâm, làm cho chuẩn bị xuất thủ Sở Phong Miên, đều trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Cái này dao long, chẳng lẽ còn có thể ở phục không sống được? Sở Phong Miên có thể nhìn ra, cái này con dao long đã là chết hẳn. Liền ngay cả đầu của hắn, đều bị nhân mở ra, cái này còn có thể sống, cái này long ngâm, là từ đâu mà đến. Cẩn thận lui ra phía sau Sở Nanh, Trình Thiên Không cũng là đồng loạt lên tiếng, cấp bách vội vàng lui về phía sau. Ở cái này long ngâm phía dưới, càng là một cỗ khổng lồ linh lực, đột nhiên bạo phát đi ra. Ngay tại cái kia con dao long trên thân thể, một cái giống nhau như lúc dao long, bất thình lình hiện thân. Cái này con dao long, kim lân lấp lóe, nhìn tựa như là không có có một chút thương thế, lập tức sống lại. Mang theo lấy tức giận ga ho the thở cái này, hướng về phía cái kia Sở Nanh, Trình Thiên Không hai người trực tiếp vọt tới. Bất diệt long hồn Sở Phong Miên chú ý tới, cái này con dao long dáng vẻ, mặc dù là cùng cái kia dao long thi thể giống như lúc, nhưng lại là cũng vô sinh cơ. Trước mắt cái này con dao long, nhưng thật ra là một con rồng hồn, là vừa vặn chết đi dao long long hồn. Chân long bất diệt, cận kề cái chết mà chiến cái này dao long, cho dù chết, QNZ không nguyện ý nhân khinh nhẫn thân thể của hắn, lại là di long hồn mà chiến. Thăng long đạo mạt nhật thăng long nhìn xem long hồn bộc phát linh lực, Sở Phong Miên kinh hãi nói. Một chiêu này mạt nhật thăng long, nhưng là chân long nhất tộc cường đại nhất thủ đoạn, chỉ có chân long nhất tộc sắp chết thơ ý điếm, mới sẽ vận dụng khủng bố một chiêu. Một chiêu này xuống dưới, không chỉ là long chết, liền ngay cả chân long hồn phách, đều sẽ bị nghiền nát, là chân chính tận thế kỹ năng bây giờ trách không được cái này con dao long lại là không có làm liều chết phản kháng, lại là dự định dĩ long hồn, đến thi triển một chiêu này mạt nhật thăng long. Mau lui lại cái này long hồn dự định làm sau cùng phản kháng mạt nhật thăng long Sở Nanh vội vàng hô. Một chiêu này mạt nhật thăng long uy lực, ở vô số trong cổ tịch đều có ghi chép. Nghe nói đã từng một cái ngự phong cảnh chân long, chính là dĩ một chiêu này mạt nhật thăng long, ngạnh sinh sinh đánh chết một tôn thánh giả. Loại này uy lực kinh khủng, liền xem như một tôn long hồn thi triển ra, Sở Nanh cũng không dám cẩn thận. Sở Nanh cùng Trình Thiên Không, cơ hồ là đồng thời lui lại, toàn thân linh lực cũng đều bạo phát ra, biến thành nhất lớp bình phong, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Chuẩn bị để ngăn cản một chiêu này mạt nhật thăng long. Giống giống giống liên tiếp tam tiếng long ngâm con rồng kia hồn, trực tiếp là bay vút lên đi ra, bay thẳng cửu tiêu, một tiếng ầm vang. Bất thình lình toàn bộ giữa thiên địa, đều bị nhất cỗ kinh khủng long uy chỗ tràn ngập. Mạt nhật thăng long ầm ầm cường đại đến cực điểm một cỗ linh lực, bạo phát đi ra, vô số linh lực ở trong đó va chạm, chân long nhất tộc đáng sợ nhất một chiêu, cuối cùng sát chiêu. Cái này long hồn, đang thi triển ra mạt nhật thăng long về sau. Chính là toàn bộ long hồn bây giờ đều vỡ vụn. Thăng long ra, long hồn nát, liền xem như ở cường đại thủ đoạn, cũng vô pháp ở cứu sông cái này con dao long. Cuồng bạo bạo tạc, quét ngang phụ cận trăm trượng, đây là tướng lực lượng áp xúc ở một điểm khoảng cách, nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ sợ là xung quanh ngàn trượng, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là cái này càng là áp xúc, cái này trong vòng trăm trượng buộc phát lực lượng, cũng liền càng mạnh. Chỗ kia với trung tâm vụ nổ Sở Nanh, Trình Thiên Không, cũng là khỏe miệng không khỏi phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngạnh sinh sinh đã nhận lấy một chiêu mạt nhật thăng long, hai người bọn họ đã là bị trọng thương. Nếu không phải hai người bọn họ thực lực cường đại, đã có chuẩn bị, một chiêu này mạt nhật thăng long, đã đủ để giết bọn họ. Chỉ tiếc, cái này là long hồn thi triển mà ra mạt nhật thăng long, lại là mang theo thân thể, cái này mạt nhật thăng long uy lực còn có thể cường lớn gấp đôi, rất có thể diệt sát hai người này. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu là thật có một cái cơ hội, diệt sát hai người này, đối với Sở Phong Miên tới nói là một cái cực tốt tin tức. Nhưng là coi như bây giờ dạng này, một chiêu này mạt nhật thăng long, QNZ là cho Sở Phong Miên một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y một cái Sở Phong Miên chiếm lấy long đàn cơ hội tốt. Thừa dịp bây giờ Trình Thiên Không, Sở Nanh đều còn tại hóa giải vừa mới mạt nhật thăng long lực lượng ảnh hưởng thời khắc. Thân hình của hắn bất thình lình lóe lên, biến thành một cái bóng mờ, hướng về phía cái kia dao long thân thể, vọt tới. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân hình chính là đã đi vào giao long thi thể bên cạnh, tay vồ một cái, lập tức cái kia to bằng đầu người long đan, đã bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Người nào cút ra đây? Nhìn thấy long đan bị đoạn, Trình Thiên Không cùng Sở Nanh, cơ hồ là trong chớp mắt, đồng loạt buộc phát ra mênh mông linh lực đến. Cái này một cỗ bành trướng linh lực, hóa thành một đạo báo táp linh lực, quét ngang cái này hết thể chung quanh. Lập tức Sở Phong Miên thân thể, lập tức là bị đạo này báo táp linh lực, quét ngang đi ra. Là ngươi Sở Phong Miên? Nhìn thấy Sở Phong Miên, cái kia Trình Thiên Không cùng Sở Nanh, trên mặt không những không giận mà còn cười đạo. Tựa như là gặp một kinh hỉ đồng dạng. Tốt, hai người chúng ta là định tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa tướng Phong Nhiêu Bi giao ra. A, Phong Nhiêu Bi ở ngươi dạng này nhất cái phế vật trong tay, QNZ khó tránh khỏi có chút quá phí của trời. Sở Nanh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động liền là hướng về phía Sở Phong Miên lao đến. Bây giờ Sở Nanh mặc dù là bản thân bị trọng thương, nhưng là tốc độ này, vẫn là mau kinh người. Đại đại vượt ra khỏi Sở Phong Miên đoàn trước. Hai người này, không thẹn cho là võ thắng học viện hạch tâm đệ tử, thiên tài chân chính, chúng một chiêu mạt nhật thăng long, thế mà còn có thực lực kinh khủng như thế. Nghe nói ngươi ở võ thắng trong học viện, nhục nhã chúng ta Sở ra, hôm nay ta liền đem ngươi đánh chết tươi, tướng thi thể của ngươi treo ở võ thắng học viện trước cổng chính 3 ngày, nói cho những người khác dám khiêu khích chúng ta Sở ra. Kết cục Sở Nanh trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn cười lạnh. Một quyền đối Sở Phong Miên, trực tiếp đập tới. Vậy sao muốn có được Phong Nhiêu Bi, nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không? Á, Sở Phong Miên đồng dạng cười lạnh một tiếng trả lời. Thân hình của hắn lóe lên, chính là biến thành một đạo mị ảnh, lao nhanh hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Cùng cái này hai vị tuyệt đại thiên tài chống lại, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn xa xa không cách nào làm đến. Sở Phong Miên mục đích, vốn là chiếm lấy Long Đan, khi lấy được Long Đan về sau. Hắn chính là toàn lực thôi động thân pháp, dự định rời đi. Đợi đến Sở Phong Miên luyện hóa Long Đan, cảnh giới bước vào đến thần hải cảnh về sau, lại đến cùng hai người này một trận chiến. Muốn trốn nhìn xem Sở Phong Miên thân hình, liên miên chớp động. Phong Thiên Thần Đồ, cho ta phong chỉ gặp Trình Thiên Không trong tay, một tấm to lớn vẽ quyển, bất thình lình xuất hiện. Nay hoa quyển, phảng phất là tướng hết thể chung quanh, đều cho vòng tròn nhập trong đó, toàn bộ không gian đều bị bắt đầu phong tỏa. Cái gì không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa, Sở Phong Miên sắc mặt đại biến. Cái này Trình Thiên Không trên tay, lại có như vậy một kiện phong tỏa không gian linh khí. Loại này phong tỏa không gian linh khí, cựu vực đều cực kỳ hiếm thấy, Sở Phong Miên đều không có nghĩ đến, Trình Thiên Không trên tay lại có.